Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình Đế Ma Quyết, tác giả đọc Cô Hồng, qua phần diễn đọc Chương Dụ. Luồng cuồng phong dữ dội phát ra, tên kim xà đệ tử lão đảo lùi lại ba bước, còn tên thứ hai ọe lên một tiếng, máu miệng phun ra ngã xuống đất. Lý Mộng không dừng tay, chưởng tiếp theo lại đánh tới. Bọn kim xà đệ tử hồn phi phách tán, càng gầm rú lên lao tới phía chàng. Chàng bật cười ha hả, ngày này năm sau là ngày giỗ của các ngươi. Chàng triển khai cửu như thiền công, đột nhập vào bọn ngân xà đệ tử. Song chưởng đảo lộn điên cuồng, tiếng rú thảm khóc bật lên liên hồi, máu thịt tung tóe. Trong thoáng chốc, trong bãi tám tên ngân xà đệ tử ấy đã chết hết năm tên, mấy tên còn lại kinh hồn tán đảm, rú lên một tiếng dài rồi bỏ chạy tứ tán. Lý Mộng gầm lớn, các người chạy đâu cho thoát. Thân chàng bắn tới như tên bay đuổi theo, chưởng đập xuống liền, thêm một tên xà đệ tử ngã ngửa xuống đất. Chàng quét mắt nhìn còn lại hai tên kim xà đệ tử phi thân bỏ chạy, thần pháp của chúng, chàng dọt theo đồng thời ra lệnh cho bọn trường bào khách. Chỉ còn vài địch nhân, ta giao cho các bằng hữu phát lạc chúng. Thân hình của chàng như tên bắn đuổi theo hai tên kim xà đệ tử. Thần pháp của chàng đã lướt ra xa năm dặm, Lý Mộng bám theo sau. Hai tên kim xà đệ tử truy đuổi rất gấp. Chúng hoảng sợ hú lên một tiếng chấn động màn đêm, dội ra hơn mấy dặm. Chàng lạnh lẽo quát, các người có hú cũng chẳng ích gì. Chàng hít mạnh một hơi chân khí, rồi tung chân đến mấy trượng, chỉ còn cách chúng độ ba trượng. Một trong hai kim xà đệ tử đã thụ thương, hắn gọi đồng bọn. Đường huynh, hãy chạy mau đi, để ta chặn đường y. Lưu huynh đã bị thọ thương, làm sao chặn được y? Nếu không như thế, cả hai ta đành chịu chết cả. Lưu huynh đệ không nỡ nhìn huynh hy sinh. Tên họ Lưu giận dữ, đệ cam nguyện chịu chết để bảo vệ tính mạng đường huynh còn hơn cả hai ta đều chết. Lý Mộng vừa đuổi theo vừa nghe hai tên ấy đàm thoại. Chàng động tâm nghĩ thầm, trong xà dương động cũng có những người nghĩa khí đó chứ. Quả nhiên là tên họ Lưu vừa dứt lời liền đột ngột dừng bước, xoay thân lại rồi gầm lớn, đường huynh cứ chạy mau đi. Thân hình của Lý Mộng quá mau, hắn vừa mới dừng bước chàng đã tới trước mặt của hắn. Tên xà dương đệ tử họ Lưu không nói một lời, toàn bộ chưởng lực rít lên đánh cuốn tới chàng. Lý Mộng lạng thân tránh chiêu, chàng cười lạnh, nể ngươi còn chút ít nhân tính, ta tha cho người đó. Đơn chưởng của chàng huy động cũng như thiền công chụp xuống, tên họ Lưu ấy tự biết không thể kháng cự, hắn nhắm mắt chờ chết. Chưởng của Lý Mộng phát ra nửa chừng liền biến thành chỉ, liên tiếp điểm trúng ba huyệt đạo trên thân của hắn. Chàng tung chân đá một cước rồi quát thầm, cút mau, ta đã phế bỏ toàn thân công lực của ngươi, từ nay không còn bạo ngược được nữa. Tên họ Lưu ấy rú lên một tiếng thê thảm gục xuống. Lý Mộng bỏ hắn lại đó, đuổi theo tên đệ tử xà dương động họ Đường đồng thời rồi quát lớn, ngươi nỡ bỏ đồng bạn của ngươi chết ở đây ư? Dừng lại. Nhưng trong lúc chớp nhoáng, chàng bận biểu với tên họ Lưu. Tên họ Đường đã biến dạng tới rất xa. Lý Mộng triển khai tuyệt đỉnh khinh công, thân ảnh lao vút cự ly càng lúc càng gần đối phương. Vừa lúc ấy ở khoảng xa độ ba dặm, có tiếng hú thấm thoát vọng lại. Tiếng hú ấy dội cao, tơi mấy tầng mây, biểu lộ nội lực thập phần thâm hậu. Tên xà dương động đệ tử lao thân chạy về hướng đó có tiếng hú. Miệng của hắn như reo mừng, phu nhân, mau cứu ta, không ai cứu được ngươi đâu. Thân hình của chàng như bóng ma bám sát vào hắn. Nào ngờ cùng lúc chàng nghe khẩu âm của ma thượng ma dội đến, đừng dội, có ta đây. Nhưng câu ấy ma nữ chưa kịp nói xong, thì đã có hai tiếng rú thảm khóc, đồng thời với tiếng chưởng phong sấm sét bình bình. Hai tiếng rú ấy dứt trả về không gian tịch mịch. Lý Mộng chấn động nghĩ thầm, ai đối chưởng với ma thượng ma vậy? Chàng vừa nhất ý nghĩ vô hình tung, càng tung cước bộ hơi chậm. Tên xà vương đệ tử lướt thêm mấy trượng nữa. Lý Mộng gầm lớn: "Ngươi không có thoát đâu!" Chàng hết sức phẫn nộ, chuyển động bí phủ thân pháp lao dung dút đến sau lưng của tên xà vương đệ tử ấy. Chàng liền xuất chưởng, tên đệ tử xà vương hồn phi pháp tán, hắn tán cước bộ rồi mềm nhũn lảo đảo. Lý Mộng nhảy tới một bước, chưởng lực đảo lộn, cười gằn: "Tiếc thay, bản lĩnh của ngươi còn quá kém." Bình! Tiếp theo là một tiếng rú thảm. Tên xà vương đệ tử ấy đã bị chưởng của chàng đánh dội tung ra xa ba trượng, óc não dở tàn chết cực kỳ thê thảm. Lý Mộng không thèm nhìn xác của hắn, cước của chàng điểm mạnh bắn giọt thân lên cao, lướt tới hướng ra phát âm thanh của ma thượng ma. Sau dài cái chớp mắt xuyên qua một cánh rừng thưa, đã thấy ma thượng ma đang đứng đối diện với hai người. Ấy chính là băng ma Hàng Mai Cốc Chủ và quỷ bà. Thần sắc của cả ba hết sức là trầm trọng, tự như là đang vận dụng nội công chuẩn bị phát chưởng. Lý Mộng quét mắt một vòng, bất giác thất sắc, vì cái chỗ ba người đứng khoảng ấy độ mấy trượng, dưới đất có thân người ngã gục, đó chính là Lạc Dương Dương nằm bất động. Lạc Dương Dương có tình chí thân với chàng, tuy thời gian quen biết chưa lâu, nhưng tình cảm thâm hậu. Chàng vừa phát hiện ra lão, toàn thân chàng chấn động, bất giác chàng gào lớn: "Lão ca ca!" Thân hình chàng nhảy tung đến chỗ của Lạc Dương Dương. Nào ngờ thân chàng mới động đã nghe Hàng Mai Cốc Chủ gầm lớn: "Mộng Nhi, không được động đến lão ấy, lão chưa chết đâu." Lý Mộng giật mình, vội dựng ngay thân lại. Ma thượng ma thừa cơ hội trong nháy mắt phần tâm của Hàng Mai Cốc Chủ, liền điên cuồng đảo lộn song thủ, miệng buông chuỗi cười kinh động hồn phách. Băng ma và quỷ bà kinh dị song song quát lớn một tiếng, đưa chưởng lên nghênh tiếp. Chưởng lực của hai bên chạm vào nhau phát ra một tiếng lớn kinh hồn động phách. Tiếp đó băng ma, quỷ bà cùng rú nhỏ liên tiếp lùi lại ba bước. Khóe miệng của họ rỉ máu, thân hình của ma thượng ma chỉ hơi lảo đảo, sắc mặt đã trắng giả. Đột nhiên hú lên hai tiếng dài, thân ảnh như điện bắn ra xa mười trượng. Ma nữ bắn thân ra xa thêm mười trượng nữa, rồi cười nham hiểm: "Lý Mộng, ngươi lại chậm mất một bước rồi." Chàng biết dù có muốn đuổi theo cũng không kịp, nên đứng bất động tại chỗ quát lớn: "Ma nữ, ngươi chớ chạy!" Ma thượng ma lướt thân đi mất, chỉ còn vọng lại âm thanh: "Còn gì để nói nữa? Ma nữ, sự thật ngươi muốn gì?" "Hỏi cũng bằng thừa. Lão thần đây đã nắm hết thiên hạ, đương nhiên là muốn thống lãnh võ lâm. Tuy ngươi đoạt được thần công trong thiên phủ bảo tàng, nhưng vẫn chưa đủ bản lĩnh đâu. Ma nữ, mộng của ngươi đội đá giá trời, không thấy tự thẹn sao?" "Lý Mộng, lão thần báo cho ngươi biết, hiện nay các đại môn phái võ lâm đã bị lão thần khống chế. Lão thần muốn chúng chết thì chết, muốn chúng sống thì sống, ai làm gì được lão thần?" Chàng nổi giận: "Sẽ có một ngày tân nghiền nát xác ngươi ra, sợ rằng kiếp này ngươi cũng chớ hồng." Câu ấy dứt, cảnh vật trở lại yên tĩnh. Đột nhiên quỷ bà gào lớn: "Ma nữ, sự thật cổ du đang ẩn nấp nơi đâu?" "Quỷ bà tử, ngươi cũng là nhân vật thành danh, ngươi không thể tự đi tìm hay sao?" Quỷ bà tử nổi giận hét lên xè xé. Lý Mộng nói với quỷ bà tử: "Quỷ bà tiền bối không cần giận dữ, cuối cùng sẽ có một ngày ma nữ không thoát được tay tại hạ." Nhìn thấy vết máu trên miệng của băng ma và quỷ bà, chàng quan tâm hỏi: "Ông ngoại bị thương ra sao rồi?" "Không hề gì, công lực ma nữ quả nhiên là tuyệt cao, ta và quỷ bà tử hợp thủ chỉ miễn cưỡng chống cự, nếu không có cháu đến kịp không biết sẽ ra sao." Lý Mộng sực nhớ ma thượng ma có ma nhãn công lực, chàng lấy làm kỳ: "Ngoại công, vì sao chưa nhị chưa bị tà công xà ma nhãn của ma nữ khống chế vậy?" Hàng Mai Cốc Chủ hỏi: "Khi tà công chưa đủ quả hậu, nó sẽ tự tiêu diệt. Nhờ chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng đề phòng, không bao giờ nhìn thẳng vào mắt của ả, cho nên ma nữ không tài nào dùng tà công khống chế chúng ta được." Chàng gật đầu xoay lại bước đến bên thân của Lạc Dương Dương, cúi xuống quan sát sắc mặt của lão Dương trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, có dáng như là hết cả sinh khí. Chàng hết sức là đau lòng, định hỏi Hàng Mai Cốc Chủ tình hình xảy ra như thế nào, thì Hàng Mai Cốc Chủ đã nói trước: "Lạc Dương Dương bị trúng một chưởng của ma thượng ma, may mà lúc ấy lão Dương đã kịp phong bế huyệt đạo, nếu không đã bị đứt hết kinh mạch rồi." Chàng ngửa đầu than dài: Thế là tại hạ lại thêm một thù nữa phải báo. Lý Mộng vội rút lấy mấy viên dược hoàng do Xà Cơ tặng cho chàng. Chàng bỏ vào miệng của Lạc Dương Dương. Chàng nói với Băng Ma: ngoại công, quỷ bà tiền bối, giảng bối đang còn có bằng hữu đợi chờ, giảng bối phải trở về khách điếm, xin cáo từ ở đây, hẹn gặp lại ở Kim Điện Võ Lâm núi Hoa Sơn. Hàng Mai cốc chủ nói: cháu cứ an tâm, ngoại công sẽ lo chu đáo cho Lão Dương. Lý Mộng bái lại rồi triển khai thân ảnh xoay đi. Chàng gấp rút quay về khách điếm trước khi trời sáng. Chàng vượt thân qua cửa sổ vào phòng gọi nhỏ: Ngọc Trân Thư Thư, Ngọc Trân Thư Thư, tiểu đệ về đây. Không nghe có tiếng ai trả lời. Hai mắt của chàng hốt hoảng quét quanh phòng, nào có hình bóng của Xà Cơ. Chàng giật mình cả kinh, cuốn cuồng gọi tiếp: Ngọc Trân Thư Thư, Thư Thư ở đâu? Mộng đệ về đây rồi. Lý Mộng có cảm giác xảy ra chuyện gì không hay. Chàng càng hoảng hốt: Ngọc Trân Thư Thư ở đâu rồi? Chàng sực hiểu Xà Cơ đã có ý ra đi, không còn cách gì ngăn cản được nữa. Chàng điểm mạnh cước rồi lại phi thân xuyên qua cửa sổ ra bên ngoài. Chàng phi thân lên mái nhà, triển khai khinh công phi hành đến vùng hoang dã, thu hết chân khí gạo lên lồng lộng: Ngọc Trân Thư Thư, về đây đi, xin Thư Thư đừng đi. Nội công của chàng đã đạt đến mức tuyệt đỉnh, nên tiếng gào vội xa ít nhất cũng 10 dặm. Chàng vừa gào lớn vừa phi hành như điên dại. Hốt nhiên chàng có nghe tiếng thở dài não nụt. Nhờ linh mẫn, chàng phát giác tiếng thở dài ấy vọng ra từ một sườn núi cách thân của chàng chừng 10 trượng. Chàng gào lên điên cuồng: Ngọc Trân Thư Thư ơi! Thân hình của chàng như một mũi tên thoát khỏi cung, nhưng chưa kịp đến nơi đã nghe âm thanh u quán của Xà Cơ nói: Mộng đệ à, đừng si tình đến như thế, Thư Thư già mất rồi. Ngọc Trân ơi, Thư Thư, Thư Thư không hề già mà. Chàng lướt thân đến sườn núi, thân ảnh của Xà Cơ cũng động giọt ra ngoài 10 trượng. Nàng buông tiếng nói: Mộng đệ, Thư Thư có lỗi với đệ, nhưng chỉ là bất đắc dĩ, đệ hãy mau quay về Hoa Sơn đi thôi. Âm thanh ấy nhỏ dần, cuối cùng thì cũng đã ở xa hơn một dặm. Chàng không nỡ bỏ nàng đi một mình, vừa đuổi theo vừa gào thét kêu gọi, nhưng Xà Cơ chẳng hề đáp lại. Chàng tự biết nếu nàng không muốn dừng thân, chàng có đuổi theo cũng chẳng kịp. Chàng điên cuồng phi hành giữa vùng hoang dã cho đến khi trời sáng hẳn, ánh nắng lên tỏa chiếu khắp nơi. Lý Mộng mới cảm thấy mệt mỏi, chàng ngồi xuống một tảng đá yên lặng, cúi đầu lẩm bẩm trong miệng: Ngọc Trân Thư Thư đi mất rồi, Ngọc Trân Thư Thư đi rồi. Nghĩ tới việc Xà Cơ cô thân tội nghiệp, bất giác chàng muốn rơi lệ. Đang lúc chàng buồn bã lo lắng thì xa xa bỗng vọng lại tiếng rú thê thảm. Lý Mộng giật mình nghĩ thầm: ai mà kêu rú thê thảm đến thế? Trong óc não của chàng hiện lên hình ảnh của Xà Cơ, tưởng tượng rằng tiếng rú thê thảm ấy là do Xà Cơ. Chàng hoảng hốt bật dậy, triển khai khinh công đến nơi phát ra tiếng hú. Đưa mắt nhìn tới, chàng ngẩn cả người. Trên một cành cây cao có treo một xác người nát bấy, máu và thịt. Chàng nhận ra đó là thi thể của Kim Quải Bà Bà. Trên cao xác chết bà bà vẫn còn nhỏ máu tươi ròng ròng xuống đất. Lửa sát khí bốc lên đầu, Lý Mộng gầm lớn: ai giết chết Kim Quải Bà Bà? Hãy hiện thân ra đây cho ta. Lời của chàng vừa dứt, bỗng nghe có tiếng cười gằn lạnh như băng: Lý Mộng, ngươi đau lòng lắm ư? Ngươi đã làm cho bà ấy mai phục ở trong động phủ của ta, thảo nào kế hoạch của bản phủ mấy lần đều bị phá hoại. Lý Mộng liền nhận ra đó là khẩu âm của Ma Thượng Ma. Chàng càng thêm tức giận, nhưng cũng có phần khâm phục sự linh mẫn của ma nữ đã sớm phát hiện ra chủ ý của Kim Quải bà. Chàng gầm lớn: ma nữ hãy ra đây, chúng ta hãy đấu một phen sống chết đi. Ta thừa nhận bản lãnh ngươi khá lắm. Ma Thượng Ma vẫn chưa hiện thân, khiến cho chàng càng nóng nảy. Ma nữ cười khẩy: Lý Mộng, tạm biệt. Chàng vội quát: khoan đã, có việc gì? Ta có chuyện muốn nói, cứ nói đi. Ngươi còn muốn chiếm ngôi Võ Lâm Đế Quân nữa hay không? Vẫn còn, nhưng ngươi không chịu trao đổi cổ du lấy ngôi đế quân kia mà. Võ Lâm Đế Quân là ngôi vị đứng đầu thiên hạ võ lâm, tất phải lấy võ công đệ nhất khuất phục quần hùng, chứ đâu phải là vật để trao đổi. Ma Thượng Ma cười khẩy: nhưng hiện nay Lý Chiêu chỉ còn hư danh. Lý Mộng cố trấn áp lửa giận. Câu ấy không sai, Võ Lâm đế quân không đủ bản lãnh trừ ma vệ đạo, đó cũng là một vết nhục. Thế thì sao chưa chịu nhường ngôi vị? Hãy xem bản phủ có đủ sức chiếm lấy hay không. Không đơn giản như thế đâu. Người muốn đoạt ngôi vị đế quân, tại sao không tham dự trận quyết đấu ở Hoa Sơn? Ma nữ, người tự vấn xem có đủ bản lĩnh thắng hết quần hùng được hay chăng? Điều ấy chẳng có gì khó khăn. Bất quá đại hội quần hùng Hoa Sơn còn lâu mới đến ngày, bản phủ không thể đợi được. Lý Mộng cười lớn. Mà nữ, chúng ta đã hẹn ngày quyết đấu gần hơn có được không? Ngươi có quyền quyết định ư? Tuy ta không có quyền quyết định, nhưng dù sao ta cũng là tổng quản kim điện đương kim Võ Lâm đế quân, lại là gia gia của ta. Ta sẽ bẩm báo với gia gia, vì tình thế bức bách cũng có thể được chấp nhận cho chúng ta quyết đấu trước kỳ hạn. Ma thượng ma im lặng một lúc rồi đáp. Hay lắm, ta sẽ dẹp bỏ ý định trao đổi, nhưng gia hạn cho ngươi trong vòng một tháng phải cử hành đại hội quần hùng, chọn nhân vật giữ ngôi vị Võ Lâm đế quân. Được, nhưng có một điều kiện. Người cứ nói. Nghe nói Võ Lâm các phái đã bị người khống chế. Không sai, kể cả Thiếu Lâm cũng không thoát được ngoại lệ. Hãy giải tỏa sự khống chế ấy, nếu không đại hội Hoa Sơn không thể cử hành. Trong tình hình các môn phái bị khống chế, gia gia làm sao nỡ hạ chiếu tổ chức đại hội quần hùng. Gia gia ta thà chết chứ không làm chuyện ấy. Ma thượng ma cười the thế. Lý Mộng, quả nhiên người tinh khôn lắm đó. Nhưng không sao, ta chấp thuận. Ngươi chấp thuận ư? Đúng vậy, Lý Mộng. Ngươi nghe đây, nếu như trong vòng một tháng không cử hành được Hoa Sơn đại hội, ta sẽ tiêu diệt các đại môn phái Võ Lâm. Tin hay không là tùy ngươi. Lý Mộng hừ một tiếng. Chàng lo lắng hết sức, không biết rồi đây Võ Lâm an tĩnh được bao lâu. Chàng suy tính thầm, nếu đơn đã độc đấu, lấy một chọi một, mà thượng ma quyết không thắng được ta. Nào ngờ chính lúc chàng đang suy tính, hốt nhiên mà thượng ma lên tiếng. Lý Mộng, trong đại hội Hoa Sơn, ngươi có ý định tranh chức vị Võ Lâm đế quân hay không? Chàng bật cười ha hả. Ma nữ, trong thiên hạ hiện nay ngoài Lý Mộng ta ra, còn có ai là địch thủ của ngươi? Mà thượng ma cũng cười lớn. Lý Mộng, ngươi nói không sai một chút nào. Nếu như ngươi cũng tham dự đại hội, thật ta hết hy vọng. Nhưng ngươi không tham dự được đâu. Nói vậy là sao? Ngươi đủ sức ngăn cản ta à? Ta không thể ngăn cản ngươi, nhưng bất quá, ta biết ngươi không thể tham dự đại hội. Ngươi sẽ hãm hại ta ư? Có thể nói như thế. Chàng cười lớn hơn. Quỷ kế ám toán của Xà Dương Động Phủ, Lý Mộng đã quen thuộc gần hết rồi. Ngươi hãy nên luôn luôn cẩn thận đó. Có bao nhiêu âm mưu quỷ kế cứ thi triển hết ra đi. Lý Mộng ta nếu sợ bị ngươi ám toán, sẽ không buông tẩu giang hồ. Hay lắm, tạm biệt, tùy tiện. Tiếp đó sự tịch lặng. Lý Mộng biết ma nữ đã đi thật rồi. Chàng thở dài nhìn xác của kim quải bà. Võ Lâm Bát Dương đã chết quá nhiều. Hiện nay chỉ còn lại có ba người là Nga Mi Dương, Cửu Long Thần Trảo Dương và Lạc Dương Dương. Chàng nghiến răng thề với lòng. Ma nữ, Cổ Du, nếu ta không xé xác được hai ngươi, thề không làm người nữa. Chàng xoay qua xác của kim quải bà bái một bái mặc niệm. Kim quải bà xin hãy an nghỉ. Giảng bối Lý Mộng thề sẽ báo thù cho tiền bối. Sau khi an táng cho kim quải bà xong, chưa kịp rời xa thình lình có bóng người phi thân đến. Hắn đứng cách chàng mấy trượng lớn tiếng nói. Xin hỏi các hạ có phải là con trai của Võ Lâm đế quân? Đó là một trung niên khất cái. Chàng lạnh lùng đáp. Đúng vậy, các hạ là ai? Khất cái trung niên ấy cùng thần nói. Tiểu nhân là thuộc hạ của tổng đàn chủ Vô Tâm Cái, thuộc cái bang Giang Bắc, phụng mệnh của đà chủ đến đây đợi lệnh của công tử. Lý Mộng hơi giật mình. Tại sao các hạ lại biết tại hạ có mặt ở đây? Tiểu nhân chỉ tuân theo lệnh của đà chủ. Tại hạ và đà chủ của các hạ chưa hề có duyên quen biết. Bản bang Giang Nam tổng đàn Vô Ảnh Cái được ân của công tử cứu mạng. Bản bang đâu dám quên đại ân đại đức, xin được tận lực phò công tử. Bản nhân đa tạ quý bang, nhưng hiện nay vô sự, các hạ có thể quay về. Trung niên cái bang ấy là một đường chủ. Công tử có thật vô sự không? Công tử không muốn báo tin gì hay sao? Chàng chợt động tâm nghĩ thầm. Tại sao ta không nhờ y báo tin để Kim Điện Hoa Sơn sửa soạn cử hành đại hội tranh ngôi đế quân trong vòng một tháng nữa? Nếu có y báo tin, ta cứ từ từ quay về núi và có thì giờ tiếp tục dò thám kế hoạch tham dự đại hội Hoa Sơn của bọn quần ma, chẳng hay lắm hay sao? Nghĩ như vậy, Lý Mộng liền đáp: các hạ giúp ta lên núi Hoa Sơn bẩm báo với Võ Lâm đế quân, chuẩn bị trong vòng một tháng nên mở đại hội anh hùng, hãy gấp gửi chiếu đến các đại môn phái kịp thời gian tham gia. Dịch gã trung niên cái bang quay người ra đi. Lý Mộng bồi hồi nhớ đến Xà Cơ, không khỏi buồn rầu. Chàng quẩy quải lên đường, tiếp tục nhắm hướng Hoa Sơn về hướng phía nam. Hai ngày sau, chàng đi qua vùng Hắc Trì. Nhớ lại lần trước đi qua Hắc Trì này, chàng đã gặp bọn Hắc Trì Thi Ma và Hắc Trảo Diêm Bà, và đã cứu được tính mạng con gái Thu Nhi của Hắc Trảo Diêm Bà. Thấm thoát thời gian đã qua, Hắc Trì Thi Ma và Hắc Trảo Diêm Bà đều đã thành người thiên cổ. Hiện giờ không biết Thu Nhi lưu lạc nơi nào. Đang trong lúc nghĩ ngợi, bỗng nhiên có một thiếu niên áo trắng đi ngang qua mặt chàng. Dung mạo của y mười phần tuấn mỹ, bất giác khiến cho Lý Mộng phải liếc mắt nhìn y. Thiếu niên áo trắng ấy cũng nhìn chàng tỏ ý cảm mến. Lý Mộng gật đầu mỉm cười với y, y cũng cung tay thi lễ cất tiếng trước: huynh đài hiên ngang xuất chúng, phong độ anh tài, khiến tiểu đệ bội phục. Chàng cũng vội thi lễ đáp: không dám. Huynh đài dung mạo tuấn vật, đúng là nhân vật phong lưu đương thế, dám hỏi cao danh đại tính. Tiểu đệ Truyền Mộng Chân là dân bản địa, còn huynh đài tại hạ là Lý Mộng. Lý Mộng. Truyền Mộng Chân hết sức là kinh ngạc nhìn kỹ chàng, đột nhiên y bật cười ha hả nói: thì ra là ân nhân của tiện nội, xin nhận cho tiểu đệ một bái. Vừa nói y thật sự bái một cái. Lý Mộng vội vàng tránh thân, đơn chưởng của chàng phất nhẹ, Truyền Mộng Chân không cách nào bái lại được. Chàng nghiêm mặt hỏi: xin được nghe Truyền huynh nói rõ hơn. Truyền Mộng Chân cung kính nói: tiện nội Thu Nhi từng chịu ân cứu mạng của Lý huynh. Lý Mộng sực hiểu cười lớn: à, quá ra là thế. Thu cô nương và Truyền huynh quả là đôi vợ chồng xinh đẹp, tiểu đệ xin chúc mừng nhị vị. Truyền Mộng Chân vội vàng nắm lấy tay của Lý Mộng: tiện nội vẫn luôn luôn nhớ đại ân của Lý huynh, tại xá cách đây không xa, xin mời Lý huynh quang lâm. Chàng thấy y rất chân thành, không nỡ từ chối, cười đáp: tiểu đệ vốn có việc gấp, nhưng đi ngang qua nhà mà không ghé thì thật là vô lễ, tiểu đệ xin làm phiền Truyền huynh trong chốc lát. Ân huynh nói như thế nghe sao được, tiểu đệ xin dẫn đường. Truyền Mộng Chân tức thì đi trước, tỏ ý khiêm cung thân thiết, đồng thời cũng có ít nhiều chân thực, quả là một thiếu niên thuần khiết. Lý Mộng quần thầm cho Thu Nhi đã lấy được một người chồng xứng đáng. Không lâu, Truyền Mộng Chân dẫn chàng đến dưới một sơn nhai. Chàng không khỏi giật mình lấy làm lạ. Truyền Mộng Chân dường như hiểu tâm ý của chàng, y cười nói: ân huynh lấy làm lạ vì sao phu phụ tiểu đệ lại làm nhà ở đây có phải không? Lý Mộng không đáp, chỉ nhìn y mỉm cười. Y thật thà kể: từ khi mẫu thân Thu Nhi qua đời, nàng sợ lòng dạ của kẻ giang hồ Võ Lâm nên quyết ý thoát xuất giang hồ, nên mới chọn nơi vắng vẻ này làm chỗ ẩn cư. Tuy không phải là nơi núi sâu rừng thẳm, nhưng cũng đủ quan tịch, không dễ bị người phát hiện. Lý Mộng gật đầu: Thu cô nương thông tuệ hơn người, đáng khen lắm. Truyền Mộng Chân cười, chợt y nói: ân huynh xin cho tiểu đệ đi trước một bước, xin mời. Vừa dứt lời, Truyền Mộng Chân đã điểm cước phi thân xuống dưới núi. Thân pháp của y như tơ hồng, mau lẹ phi thường. Lý Mộng mới nhận ra với khinh công tạo chỉ ấy, y không phải là nhân vật tầm thường. Chàng thung dung đi tới, đột nhiên trên một vách núi có tiếng reo mừng. Có phải là Thạch đại ca đó không? Thu Nhi và Truyền Mộng Chân phi thân như gió đến. Lý Mộng vẫy tay cười nói với Thu Nhi: mấy tháng không gặp, chúc mừng cô nương đã có lang quân tuyệt thế. Thu Nhi chất phát kêu lên: y không có chỗ nào xấu ư? Chàng cười lớn: không đâu, nếu y xấu sao cô nương lại lấy y? Cả ba người cùng cười vì câu nói đùa. Thu Nhi vội mời chàng vào nhà nghỉ ngơi. Thì ra cái gọi là nhà của họ là lợi dụng thế núi dựng thành hai gian nhà lá. Cũng may là hai gian nhà ấy rất rộng rãi và mát mẻ. Lý Mộng lấy làm hân hoan, mấy tháng nay chưa có hôm nào chàng cảm thấy khoan khoái bằng hôm nay. Chàng vội đem mấy bảo vật lấy được từ Quyền Băng, hàng mai cốc ra tặng cho hai vợ chồng. Đêm ấy Lý Mộng ngủ tại nhà của họ, chàng được họ dành riêng cho một gian nhà. Đêm nay quả là đêm đầu tiên chàng cảm thấy sung sướng, vì vậy mà chìm vào trong giấc ngủ rất sớm. Nhưng đến lúc nửa đêm đột nhiên chàng tỉnh dậy, hình như chàng có nghe thấy tiếng gì, nhưng lắng tai vẫn thấy tịch mịch, không có một động tĩnh nào. Cảm giác rất ư là kỳ quái, không hiểu sao chàng lại có cảm giác bất an. Chính ngay lúc ấy, ngoài sông cửa sổ nho nhỏ có nhân ảnh lướt qua. Lý Mộng giật mình nhìn ra, nào ngờ thân hình của chàng vừa động, cánh cửa sổ nhỏ đã bị đập vỡ tan, rồi một hàng loạt ánh sáng lấp lánh từ cửa sổ bắn ập vào, hàng trăm ám khí cùng lúc bay đến thân của Lý Mộng. Chàng gầm lên một tiếng, đẩy Cửu Như Thiền Công lên song thủ, tất cả ám khí bị dội lại rơi xuống. Chàng đặt song chưởng ngang ngực, điểm cước giọt thân ra cửa sổ. Mấy tiếng gầm rung rinh, bảy tám luồng chưởng phong như bài sơn đảo hải điên cuồng chụp xuống. Lý Mộng không còn đường lui, hai mắt đầy sát cơ quét qua, nhận ra ngoài cửa đã đứng hàng ngang năm sáu tên thuộc hạ của Xà Dương Động Phủ, trong ấy có ba tên kim xà đệ tử. Chàng nghiến răng gầm lớn, ma đồ dám đến đây lộng hành. Song chưởng của chàng lập tức tách ra, chưởng phong như sóng gầm đập tới bọn thuộc hạ của Xà Dương Động. Chưởng lực hai bên chạm vào nhau phát ra tiếng long trời lở đất. Lý Mộng lùi lại rú nhỏ một tiếng, chàng bốn thân hoành ngang ra mấy trượng. Năm sáu tên đệ tử Xà Dương Động đồng thời lão đảo đứng không vững. Lý Mộng hít sâu một hơi chân khí, ánh mắt đầy sát khí dán chặt chúng đệ tử Xà Dương Động. Chàng tự nhiên ngấm ngầm đau khổ vì không thể ngờ Truyền Mộng Chân và Thu Nhi nỡ bán rẻ chàng, báo cho bọn địch nhân giờ này không biết hai phu phụ ấy ở đâu. Chàng cười gằn một tiếng, tiến tới bọn đệ tử Xà Dương Động phủ. Chúng hoảng hốt lùi lại. Chàng lạnh lùng sắc giọng, các ngươi quả là linh thông tin tức, ta đến nơi đây chỉ trong một đêm mà các ngươi đã theo đến. Cước bộ của Lý Mộng hạ xuống, chàng đề dẫn mười thành Cửu Như Thiền Công, còn bọn đệ tử Xà Dương Động thối lùi liên tục. Chúng biến sắc mặt run rẩy, đêm nay các ngươi phải bỏ xác hết tại nơi đây. Đột nhiên trong năm sáu tên đối phương hét lớn, rút! Tiếng hét vừa dứt, bọn chúng cuốn thân chạy tứ tán. Lý Mộng gầm lớn, chạy đâu cho thoát. Thân hình của chàng chuyển động như một bóng ma, chưởng phong cuốn tới, bình bình, tiếng rú thảm khốc như xé màn đêm. Hai tên Xà Dương Động phủ ngã xuống đất, còn lại bốn tên đã giọt thân ra xa mấy trượng. Lý Mộng đã nổi sát cơ, cước bộ điểm mạnh, khinh công triển khai thành một mũi tên bắn theo. Song chưởng của chàng đảo mạnh, bọn Xà Dương Động tự biết không thể thoát thân. Một tên chuyển thân song chưởng đồng thời đánh ra cùng lúc với tiếng quát, Lý Mộng, qua đêm nay ngươi sẽ không còn chỗ chôn thây. Chàng hừ một tiếng, chưởng phong chạm nhau, bình bình phong tứ tán. Một tiếng rú xé bầu trời, tên Xà Dương đệ tử bị chưởng lực đánh dội văng năm trượng, vỡ óc chết liền. Khi chàng chuyển thân lại, bọn đệ tử Xà Dương còn lại đã biến mất dạng, để lại trên núi mấy xác chết. Chàng kinh hoảng nhớ đến Truyền Mộng Chân và Thu Nhi, không hiểu rằng họ đã dẫn địch nhân đến đây hay chính họ cũng đã bị hạ độc thủ. Chàng vội quay trở vào trong gian nhà cỏ, cửa chỉ khép hờ. Chàng bước mau vào, trong bóng đêm hắc ám bỗng nghe có tiếng rên rỉ. Chàng quét mắt một vòng, nhận ra trong góc nhà Truyền Mộng Chân và Thu Nhi đang nằm gục bên nhau, hai người cùng bị điểm huyệt. Tiếng rên rỉ phát ra từ miệng của Truyền Mộng Chân đủ chứng tỏ công lực của y cao hơn hẳn Thu Nhi. Nhờ vậy mà y đã có thể tự giải khai huyệt đạo. Bây giờ tuy y vẫn chưa cử động được, nhưng chỉ cần một lúc lâu hơn, y tất sẽ giải khai được toàn bộ huyệt đạo. Bao nhiêu nghi ngờ tan biến, chàng lướt thân đến gần hai người giải khai huyệt cho họ. Chàng lấy làm lo lắng, tiểu đệ làm liên lụy cho nhị vị. Truyền Mộng Chân và Thu Nhi đứng dậy, Truyền Mộng Chân vẫn còn nét sợ hãi. Ma đồ quả là lợi hại, không biết lai lịch chúng ra sao. Đó là các cao thủ của Xà Dương Động Phủ, đương nhiên lợi hại phi thường. Truyền huynh tẩu không thụ thương cũng là may mắn lắm rồi. Thu Nhi cúi đầu xuống, nước mắt tuôn lã chả. Chàng vội nói, đại tẩu nguy hiểm đã qua, toàn là do tiểu đệ mà ra cả. Truyền Mộng Chân lừ mắt nhìn Thu Nhi, đáp lời của chàng. Nữ nhân thật là nhỏ gan, xin Lý huynh chớ cười. Thu Nhi chậm chạp ngẩng đầu lên, ánh mắt giận dữ oán hận nhìn Truyền Mộng Chân. Lý Mộng nhìn thấy ánh mắt ấy, chàng âm thầm lấy làm kinh ngạc. Đột nhiên Thu Nhi mở lời, Lý đại ca. Nàng vừa buộc miệng tới đó thì Truyền Mộng Chân đã níu lấy tay của nàng gấp gáp gạt đi. Thu Nhi, e rằng muội sợ hãi quá. Lý huynh đã đuổi hết quần ma, chắc cả đêm chưa ngủ. Muốn nói gì thì hãy để mai mà nói đi. Thu Nhi chống cự, em không hề sợ hãi. Anh không biết con gái Hắc Trảo Diêm Bà có sợ ai bao giờ đâu. Bất quá em chỉ gì. Truyền Mộng Chân cười giả lả các lời. Em chưa phục bọn chúng chứ gì. Được được, sáng mai ta sẽ bắt mấy tên tiểu ma về đây cho em trút giận. Lý Mộng cũng vội xen vào. Truyền huynh nói đúng đó. Cả đêm bị phiền nhiễu, có lẽ đại tẩu cũng đã mệt. Xin hãy về phòng nghỉ ngơi. Muốn nói gì sáng mai hãy nói. Thu Nhi nén một tiếng thở dài nhìn Lý Mộng một cái rồi xoay đầu giận dữ oán hận nhìn Truyền Mộng Chân. Sau đó nàng trầm mặt lui vào ở trong phòng. Sau khi thấy Thu Nhi khuất vào trong phòng, Truyền Mộng Chân mỉm cười thân thiết với Lý Mộng. Lý huynh cũng nên về phòng nghỉ ngơi. Chàng gật đầu chuyển thân bước hai bước. Trong phòng có tiếng của Thu Nhi nói vọng ra. Lý đại ca hãy thận trọng. Chàng cười đáp, đà tạ, bọn tiểu ma ấy không dám mò đến đây nữa đâu. Chàng quay về phòng mình nằm xuống giường, nhưng không hiểu vì sao chàng càng đọc suốt đêm, còn lại không tài nào mà chợp mắt cho được. Chàng nhớ lại thần sắc của Thu Nhi lấy làm kỳ quái. Thu Nhi bình thường hết sức là chất phác thật thà, tối nay gặp hiểm nguy, may không thụ thương. Đáng lẽ phải vui mừng mới phải, tại sao nàng lại có thần sắc ấy? Nội tình ắt là có gì khác thường đây. Chàng nghĩ mãi không hiểu rồi lại hồi tưởng hai lần Thu Nhi oán hận nhìn Truyền Mộng Chân. Đó là vì nguyên nhân gì? Sáng hôm qua chính chàng thấy họ vui vẻ âu yếm với nhau. Tại sao nàng lại có ánh mắt nhìn như thế? Lý đại ca hãy thận trọng. Câu nói ấy cứ quanh quẩn ở trong đầu chàng. Lẽ nào lại ẩn chứa hàm ý nào khác? Chàng tự lẩm bẩm, hay là chồng nàng Truyền Mộng Chân muốn hãm hại ta? Hốt nhiên Lý Mộng ngồi bật dậy, nhìn cánh cửa dở tan đến xuất thần. Bất luận về phương diện nào, Truyền Mộng Chân cũng như thiếu niên thành thực, lẽ nào y nỡ làm việc vô sĩ bán rẻ ta? Lý Mộng càng nghi càng mơ hồ, chàng nghĩ thầm, đi, ta không có việc gì lưu lại ở đây nữa, không đi còn đợi gì. Chàng mau chóng dùng chỉ công viết vài chữ tạ lỗi xuống nền nhà, rồi âm thầm ra khỏi cửa bỏ đi. Đứng trên đỉnh núi nhìn sao sáng lưa thưa, chàng triển khai thân pháp. Ai đó? Một thanh âm vọng lại. Tiếp liền một bóng trắng bắn tới. Lý Mộng nhận ra đó chính là thanh âm của Truyền Mộng Chân. Chàng không khỏi nghĩ thầm, vì sao y chưa chịu ngủ? Đã gặp chủ nhân, chàng không thể bỏ đi ngay được, bèn ôn hòa nói, là tiểu đệ Truyền huynh. Nhân ảnh chớp nhoáng hiện thân trước mặt chàng, y ngạc nhiên nói, tại sao Lý huynh vô cớ đứng ở đây? Chàng ấp úng không biết hồi đáp ra sao. Truyền Mộng Chân hỏi tiếp, Lý huynh nỡ không từ giả mà ra đi sao? Chàng đành miễn cưỡng gượng cười, tiểu đệ kẻ địch quá nhiều, sợ làm liên lụy đến phu phụ của huynh, vì vậy định nhân đêm nay về Hoa Sơn. Truyền Mộng Chân tỏ ý không vui nói, sao Lý huynh lại nói vậy? Há chẳng coi chúng đệ là ngoại nhân ư? Chàng tự biết mình đuối lý, vội vàng xin lỗi. Xin Truyền huynh chớ trách. Sự thật tiểu đệ có việc rất gấp, dĩ nhiên không thể ngủ yên, lại không tiện đánh thức quý phu phụ, cho nên mới không dám cáo từ nhị vị. Truyền Mộng Chân châu mài, Lý huynh không thể ở lại, dù chỉ là một đêm. Tiểu đệ đã quyết ý ra đi. Truyền Mộng Chân tỏ ý thất vọng nói, tại hạ với Lý huynh tuy bèo nước gặp nhau, nhưng tại hạ rất hâm mộ Lý huynh, lấy làm hận vì không sớm gặp gỡ. Nào ngờ đâu Lý huynh ra đi vội vàng như thế. Tiểu đệ có việc rất gấp, không thể không đi. Xin lỗi với Truyền huynh rất nhiều. Nếu Thu Nhi biết được chắc hết sức buồn bã. Xin nhờ Truyền huynh vì đệ mà giải thích giùm. Bất đắc dĩ Truyền Mộng Chân đành gật đầu. Thôi được rồi, đành vậy. Xin Lý huynh hãy cho tại hạ tiễn chân một đoạn đường. Thần sắc của Truyền Mộng Chân bây giờ như một người khác hẳn. chẳng có một chút hư ngụy dối trá nào. Hai người đồng thời triển khai khinh công phi hành dưới bầu trời sao lấm tấm. Lý Mộng nhận ra khinh công thân pháp của Truyền Mộng Chân không hề kém chàng, bất giác lấy làm kỳ lạ, nghĩ bụng: sự thật y là môn hạ của ai? Với bản lãnh thế này, y quyết không thể là nhân vật vô danh, thế mà lại bị đệ tử của Xà Dương Động điểm huyệt cũng là một chuyện kỳ quái. Chàng nghĩ rồi mỉm cười hỏi: võ công của Truyền huynh cao cường, đạt đến trình độ cao thủ, không biết sư phụ Truyền huynh là... Không đợi hết câu, Truyền Mộng Chân vui vẻ đáp: xin lỗi Lý huynh, tại hạ có nỗi khổ tâm riêng, không thể cho Lý huynh biết sư phụ là ai. Chàng tự biết có hỏi thêm cũng vô ích nên im lặng. Hai người phi hành một lúc đã hơn mấy chục dặm, đột nhiên Lý Mộng dừng chân. Truyền Mộng Chân lúc này cũng dừng bước, lên tiếng hỏi: vì sao Lý huynh không đi nữa? Chàng cảm kích đáp: Truyền huynh tiễn biệt quá xa rồi, xin được tâm lãnh thịnh tình của huynh. Y im lặng không đáp, đưa mắt nhìn chàng, sắc mặt buồn bã. Lý huynh nói không sai, tại hạ xin chia tay. Vừa nói y vừa từ từ đưa tay tới. Lý Mộng chàng cũng cảm thấy hơi buồn, vươn tay ra nắm bàn tay của Truyền Mộng Chân. Nào ngờ hai cánh tay vừa chạm vào nhau, đột nhiên Truyền Mộng Chân xuất trảo nhanh như điện chớp, chộp vào giữa ngực của chàng. Khoảng cách của hai người cực gần, Lý Mộng có nằm mơ cũng không tưởng tượng được Truyền Mộng Chân biến trảo mau đến như vậy. Bây giờ chàng có muốn tránh thế trảo ấy cũng quả là khó hơn lên trời. Trong một cái sát na, Lý Mộng kinh hoàng thất sắc, trảo pháp Truyền Mộng Chân đã chạm đến ngực chàng. Chỉ cần ấn nhẹ nữa là năm luồng chỉ phong sẽ cắm sâu vào tim của chàng. Công lực của Lý Mộng đã đến tuyệt đỉnh, thân hình chàng chớp nhoáng nghiêng qua một bên. Trảo pháp Truyền Mộng Chân chụp cắm vào xương vai của chàng. Lý Mộng đau đớn rú lên biến sắc mặt: Truyền huynh điên rồi ư? Bình! Thế như điện chớp, một chưởng của Lý Mộng đập tới Truyền Mộng Chân. Chưởng ấy trúng vào mục tiêu, họ Truyền lão đảo lùi lại. Lý Mộng bị thương ở vai trước khi xuất chưởng, giả lại trong lúc quá gấp vội nên kình lực chỉ có hai thành, nếu không Truyền Mộng Chân khó mà đứng vững. Mấy đường máu tuôn xuống vai của Lý Mộng, chàng biến đổi sắc mặt mấy lần. Truyền Mộng Chân xuống tấn có ý chờ đối địch. Bây giờ thần sắc thành thật của y đã hoàn toàn biến mất, y hoàn toàn biến thành một người khác. Hai người đứng đối diện với nhau dưới ánh trăng mờ nhạt. Chàng không để ý đến vết thương trên vai, lạnh giọng hỏi: Truyền huynh, như vậy là có ý gì? Hai mắt của Truyền Mộng Chân nhìn chàng không chớp, y cũng lạnh lẽo đáp: người cứ tự nghĩ ác biết mà. Người muốn lấy mạng của ta ấy, đúng vậy. Chúng ta đâu có oán thù gì. Không có thù oán. Chàng kinh ngạc: có thù oán gì, người nói ta nghe thử. Không nói chuyện khác, chỉ một chuyện nhạc mẫu của ta đã chết vì tay của ngươi. Không phải, Diêm Bà chết vì trúng chảo công của Ma Thượng Ma. Im miệng, không phải Lý Mộng ngươi đã đánh xiển điển Lý Chiêu đấy sao? Lý Mộng chấn động toàn thân rồi bật cười ha hả. Nói như thế Truyền Mộng Chân ngươi là người ở Xà Dương Động Phủ, nếu đúng thì sao? Chàng cảm thấy lửa nóng bốc lên toàn thân. Chàng đã bị y lừa bịp, phẫn nộ đến cực điểm. Chàng cất tiếng cười như điên cuồng nói: hay lắm đó. Vậy là ám toán ta trước đây cũng là chủ ý của ngươi. Truyền Mộng Chân cười gằn không đáp, sát khí đã bốc lên đến đỉnh đầu. Nhưng vì Thu Nhi, chàng cố nén giận, lạnh giọng hỏi: họ Truyền kia ta hỏi ngươi, Thu Nhi có phải là đồng mưu với ngươi không? Chàng vốn biết không hề có chuyện ấy, vì chính Thu Nhi đã ngầm báo hiệu cho chàng, nhưng vì muốn thật chứng nên hỏi như vậy thôi. Thấy Truyền Mộng Chân không đáp, sát khí của chàng càng tăng. Tiến thân đến gần y, Truyền Mộng Chân hoảng hốt thối lùi: họ Truyền, nếu người tiếp được hai chưởng của ta hôm nay, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Ai khác sợ ngươi, ta không có sợ ngươi đâu. Hai người chăm chú nhìn nhau, máu ở trên vai của chàng vẫn tuôn đổ. Chàng vẫn đề mười thành công lực cửu như thiền công. Đột nhiên Truyền Mộng Chân điểm mạnh cước, kình lực dữ dội đánh tới. Lý Mộng gầm lớn không thèm tránh né, song chưởng mười thành công lực bật ra nghênh tiếp. Hai chưởng chạm vào nhau, bình! Lý Mộng rú lên một tiếng nhỏ cả kinh trong bụng. Không ngờ công lực của y cao đến ngoài dự đoán của ta. Truyền Mộng Chân tuy bị chấn động lùi lại mấy bước, nhưng lập tức ổn định được thân hình đứng bất động, hai mắt mở cực lớn trừng trừng nhìn chàng không chớp. Lý Mộng nhìn kỹ thì ra hai mắt của y tuy mở lớn nhưng ánh mắt không ngưng tụ lại được. Chàng thở phào nói với y: "Ngươi không thể sống được, loài người như ngươi có chết cũng chẳng có gì đáng tiếc." Nào ngờ ngay lúc ấy một bóng người phi thân giọt đến từ xa đã gào lớn: "Dừng tay lại, dừng tay!" Tiếng gào hấp tấp hốt hoảng ấy là của Thu Nhi. Lý Mộng cảm thấy khó xử vì bất luận thế nào tên họ Truyền này cũng là phu quân của Thu Nhi. Nàng nhìn hai người đứng sừng sững bên nhau, bèn thở phào gấp nói: "Lý đại ca, hãy vì tiểu muội mà tha cho y. Nếu tiểu muội biết y là người của Xà Vương Động Phủ thà chết cũng không lấy y. Nhưng hiện nay thì..." Chưa kịp nói hết câu, nàng đã thấy Truyền Mộng chân ngã ngửa ra sau. Ồ! Thu Nhi kinh dị ngẩn người đứng im. Lý Mộng không biết nói sao, chàng ấp úng: "Thu cô nương, cô nương!" Thu Nhi gào lên thảm thiết: "Lý đại ca đã giết chết y rồi." Chàng cố nghiến răng nói: "Dần, ta đã giết y. Y là phu quân của muội. Thu cô nương, ta thành thật tạ lỗi. Lúc ấy ta cứ tưởng y là ma đồ của Xà Vương Động Phủ nên hạ thủ giết y. Lý đại ca!" Thu Nhi ôm lấy mặt và khóc. "Tuy y là ma đồ Xà Vương Động Phủ nhưng muội lỡ yêu y rồi, muội không thể sống thiếu y được. Điều ấy cả đời Lý Mộng ta lấy làm ân hận. Máu sẽ trả bằng máu." Đột nhiên gần đó vọng lại một tiếng cười lạnh. Lý Mộng và Thu Nhi cùng giật mình cả kinh. Thình lình từ bốn phương tám hướng, tiếng áo bay phần phật, đồng thời nhiều tiếng hú cất lên liên tục. Trong chớp mắt xuất hiện không dưới 10 người, tất cả đều mặc y phục đệ tử của Xà Vương Động Phủ. Cầm đầu là tên đã lâu chưa xuất hiện Thất Hải Giật Tẩu Cổ Du. Lý Mộng quét mắt bật cười ha hả. "Cổ Du, đã lâu không gặp." Chàng quay sang Thu Nhi căn dặn: "Thu cô nương, hãy đứng về một bên, đêm nay tại hạ buộc phải đại khai sát giới." Nào ngờ chẳng những Thu Nhi không nghe lời chàng mà lại còn trừng mắt chỉ vào mặt Cổ Du quát lớn: "Các ngươi là loại người nào?" Cổ Du cười khẩy: "Chúng ta đến để báo thù giùm cô nương đó." "Ừ, ai cần các ngươi báo thù, cút! Chẳng lẽ cô nương để mặc cho Lý Mộng giết phu quân của cô nương sao, hả? Chuyện ấy không cần can dự đến các ngươi." Cổ Du ha hả cười lớn: "Truyền Mộng chân là đệ tử trẻ tuổi nhất trong cấp Kim Xà đệ tử. Cô nương không muốn báo thù cho y có lẽ phần lớn là vì đã cấu kết thông đồng với tiểu tử Lý Mộng." Câu nói châm chọc ác độc khiến chàng tức giận gầm lớn: "Cầm miệng! Phải chăng tiểu tử sợ lão phù nói đúng?" Không ngờ chính lúc ấy Thu Nhi lặng lẽ bắn thân đến gần Cổ Du. Khi Lý Mộng phát hiện thì đã không còn ngăn cản kịp thời. Chàng sợ hãi quát to: "Thu cô nương không nên vọng động." Thân của chàng mau lẹ cũng bắn tới. Bên tai chỉ nghe tiếng gào thét của Thu Nhi: "Ma quỷ! Các ngươi là một bọn ma quỷ!" Bình! Một tiếng rú thảm khóc xé không gian. Thu Nhi đã bị chưởng lực của Cổ Du đánh bật lên cao 5 trượng, lăn lộn run rẩy trên không trung. "Cổ Du, ta sẽ đập tan xác ngươi ra muôn đoạn." Cước của chàng điểm mạnh bốn thân người lên không trung đón lấy thân hình của Thu Nhi. Cổ Du thừa cơ hội ấy gầm lớn: "Tấn công, giết sạch hết cho lão phu!" 20 tên đệ tử Xà Vương gầm rú liên hồi phóng thân đến gần Lý Mộng. Thân của chàng đang lơ lửng trên không, tay lại bận biểu ôm Thu Nhi. Chàng kêu khổ thầm trong bụng: "Bất bả cảm, không thèm oán hận, không giết hết được bọn quần ma." Cổ Du đắc ý cười ha hả: "Tiểu tử, xem đêm nay ngươi có đào thoát khỏi tay của lão phu hay không." Trong lúc quá gấp gáp, Lý Mộng hú một tiếng dài quăng thân hình của Thu Nhi ra xa 10 trượng, rồi từ từ ở trên không chàng lao xuống, song trưởng vươn ra, bình bình, các bụi bị cuốn lên mịt mù, cùng với tiếng rú thê thảm, hỗn loạn của bọn Xà Vương đệ tử. 3 tên đối phương máu thịt bạch giọt, tứ tán, còn 7-8 tên còn lại lão đảo thối lùi. Miệng của Lý Mộng cũng rỉ máu, thân ảnh của chàng giọt tới trên không, dường tài đón lấy thân hình của Thu Nhi, đang văng giữa chừng, rồi cùng rơi xuống đất. Một loạt độc tác thần kỳ thoát hiểm ấy, hoàn tất trong vòng chớp mắt. Cổ Du nhìn thấy cũng bật lên tiếng run rẩy: "Hảo tiểu tử!" Nhưng hắn vẫn chưa bất động, ánh mắt luôn luôn đảo lộn. Lý Mộng cứu được Thu Nhi sau khi rơi thân xuống đất, chàng đưa tay đặt vào mũi của nàng. Toàn thân của chàng lạnh toát vì Thu Nhi đã tắt thở từ lúc nào rồi. Chàng âm thầm đau đớn đặt xác của nàng xuống đất, sắc mặt lạnh như băng, oán hận nhìn Cổ Du nói: "Cổ Du, người chớ hòng toàn thân rút lui." Cổ Du nhìn miệng của chàng rỉ máu, biết rằng chàng đã bị nội thương, hắn buông chuỗi cười hằng hắc. "Lý Mộng, người tự vấn xem có bảo toàn được mạng hay không." Chàng phát ra tiếng cười lạnh ngầm, dẫn công lực lên toàn thân chân khí, tuy có hao tổn nhưng vẫn đủ sức đối chưởng cùng Lý Du, không thèm đáp lời của hắn. Cước bộ của chàng di động soạt soạt tới gần. Cổ Du dày dạn kinh nghiệm ác đấu, vừa nhận ra Lý Mộng có ý liều mạng, hắn khoát tay ra lệnh cho đám thuộc hạ: "Dày kính tiểu tử ấy lại, hôm nay nếu để y thoát thân không dễ mà có dịp bắt được y." Lý Mộng sát khí đằng đằng, ánh mắt sắc bén quét nhìn chung quanh hừ một tiếng: "Ngươi tưởng chỉ bằng bao nhiêu đệ tử đây có thể bắt được ta ư?" Cổ Du cười hăng hắc không đáp. "Cổ Du, ta muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi đã sắp chết đến nơi rồi, còn gì để hỏi chứ? Quỷ bà đúng thật là nghĩa mẫu của ngươi." "Quỷ bà mà đáng gì? Ngươi đoạt quỷ thư từ tay lão quỷ bà ấy là ta chỉ dùng tiểu kế nhỏ mọn, nếu không thì sao lấy được quỷ thư hả? Đồ vô sĩ như ngươi, chỉ vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào. Được rồi, đêm nay ta không cần giết ngươi, để quỷ bà tự tay giết ngươi. Cút đi." Cổ Vô lúc này cười gằn một tiếng.